Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, kế hoạch thay đổi. Đường này không thông. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nhìn Nhạn Lạc Thiên. Lấy hắn thất tinh đấu tông thực lực, đối phó thực lực chỉ là hai sao đấu tông Nhạn Lạc Thiên. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng làm đại nhân vật phản diện, vào lúc này tinh tướng không phải quan trọng nhất sao? Gia Mã Đế Quốc cho các hạ mở ra điều kiện gì? Ta Lạc Nhạn Đế Quốc có thể cho ngươi gấp đôi. Nhạn Lạc Thiên muốn lôi kéo Hàn Phong. Từ Hàn Phong khí tức trên người đến xem, hắn cũng không phải Hàn Phong đối thủ. Dù cho có Thiên Nhạn Cửu Hành Dực cái này phi hành đấu kỹ ở. Sử dụng cấp 6 phi hành ma thú cánh chim chế tác phi hành đấu kỹ. Tốc độ của hắn tầm thường trung cấp đấu tông đều là không sánh được hắn. Nhưng Hàn Phong là cao giai đấu tông. Cho nên nói, trận chiến này kết cục đã nhất định. Nhạn Lạc Thiên nghĩ thông suốt quá thay đổi mới bắt đầu giao chiến nhân tố. Đến thay đổi lần này chiến tranh kết quả, ngươi có thể cho ta cái gì? Nói ra ngươi lớn nhất thẻ đánh bạc đi. Hàn Phong mỉm cười nói, tựa hồ có hơi ý động, mà bởi vì hắn lời nói. Gia Mã Đế Quốc bên kia trong nháy mắt nhân tâm bất ổn. Đế đô ba gia tộc lớn bên trong chủ nhà họ Mộc Mộc Thiết, càng bị đối thủ của hắn tìm được rồi cơ hội, trực tiếp từ bầu trời đập xuống. Phòng trừng mạng của hắn cũng là treo. Ha ha, cũng thật là ác thú vị. Cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng đi đến Lạc Nhạn Bình Nguyên Hải Ba Đông. Không khỏi bật cười, dù sao Hàn Phong thái độ. Lẽ nào hắn còn không rõ ràng lắm sao? Ta Kim Nhạn Tông một mạch đơn truyền địa giai bí pháp. Phi hành đấu kỹ Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Có thể lấy phi hành ma thú cánh chim luyện chế phi hành đấu kỹ. Làm sao? Nhạn Lạc Thiên dò hỏi. Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Hàn Phong sáng mắt lên. Tựa hồ là tâm động. Ngay ở Nhạn Lạc Thiên mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Hàn Phong bóng người hơi động. Mộ Nhiên. Ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, hóa thành tam xoa kích. Nhạn Lạc Thiên cánh tay phải cùng hữu quân trong nháy mắt gãy vỡ. Đơn giản có đấu khí hóa dực, để hắn không đến nỗi từ giữa bầu trời rơi. Mà hải tâm kích mang hỏa diễm, đem Nhạn Lạc Thiên cụt tay đốt cháy là giả không? Chỉ để lại một viên nạp giới. Hàn Phong sử dụng hấp trưởng đem nắm ở trong tay. Một mặt trêu chọc nhìn Nhạn Lạc Thiên. Nhạn Lạc Thiên, hiện tại ngươi nạp giới ở trong tay ta, ngươi lại còn có cái gì thẻ đánh bạc đây? Hàn Phong cười trêu nói, nhưng đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Nhạn Lạc Thiên cánh tay phải cùng hữu quân bị hắn chặt đứt. Hắn còn làm sao luyện chế thiên yêu khôi? Vừa đọc đến đây, Hàn Phong không khỏi thầm mắng một tiếng. Trong tay hải tâm kích trực tiếp ném, đâm xuyên qua Nhạn Lạc Thiên lồng ngực, phi hành đấu kỹ đứt đoạn mất một cánh chim hắn. Căn bản là không có cách né tránh đòn đánh này. Theo hải tâm kích trực tiếp đâm xuyên qua Nhạn Lạc Thiên lồng ngực. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Lâm vào hội nghị, đầu óc trong nháy mắt bị qua lại trải qua lấp kín. Nhưng hắn tư duy cũng là đến giờ phút này dừng lại. Hải tâm kích tản đi. Nhưng mà Nhạn Lạc Thiên bóng người cũng đã ở hỏa diễm đốt cháy dưới hóa thành hư vô. Chiến trường thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại. Gia Mã Đế Quốc thế tiến công thời khắc này tựa hồ không gì địch nổi. Lạc Nhạn Đế Quốc các cường giả bắt đầu sợ không trạch lộ chạy trốn rồi lên. Hàn Phong nhìn tình cảnh này, cũng không có lựa chọn động thủ, ngược lại là lẳng lặng nhìn bọn họ chạy trốn. Quay về Vân Sơn truyền âm sau khi, liền hướng về Mộ Lan Đế Quốc phương hướng chạy đi. Thế cuộc dĩ nhiên xoay ngược lại. Hàn Phong không cần hồn điện hộ pháp giết chết Vân Sơn. Như vậy cũng chỉ cần đợi. Giết chết bọn họ sau khi. Hàn Phong còn có thời gian đi luyện chế đan dược. Tuy rằng địa yêu khôi lột xác thiên yêu khôi cần sức mạnh sấm sét xa không phải mấy viên bát phẩm. Đan dược đưa tới đan lôi có thể làm được. Nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Vân Sơn nhìn theo Hàn Phong rời đi. Vân Vân đi tới bên cạnh hắn. Quay về Vân Sơn hỏi. Lão sư, chúng ta hứa hẹn hắn điều kiện gì? Để hắn đáp ứng trợ giúp chúng ta. thậm chí là mời tới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chúng ta đem hết thảy đều cho hắn. Vân Sơn nói như vậy. Đạo, ánh mắt có chút thâm trầm. Hắn sẽ không đòi hỏi Hàn Phong là một người tốt. Chỉ hy vọng Hàn Phong đối với mình người không muốn quá hà khắc. Nếu như hắn không nghĩ tới Hàn Phong mục đích, vậy hắn hay là giờ khắc này cách trở thành một bộ thi thể cũng không xa. Ở một bên khác, Hàn Phong cực tốc chạy tới Mộ Lan Đế Quốc phương hướng. Hàn Phong tốc độ rất nhanh. Từ Lạc Nhạn Đế Quốc chạy tới cái kia mảnh màu máu bình nguyên. Ngang qua hầu như một đế quốc khoảng cách. Dùng liền một ngày cũng chưa tới đều thời gian. Mà ở Mộ Lan Đế Quốc, ba vị hồn điện hộ pháp hiện tại vừa mới quét dọn xong chiến trường. Màu đỏ phía trên vùng bình nguyên. Chết ở Hàn Phong địa giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trử hải bên dưới Mộ Lan Đế Quốc đại quân linh. Hồn, bây giờ bị bọn họ thu sạch vào trong túi. Hàn Phong, nhìn thấy lửa kia bóng người màu đỏ. Thiết hộ pháp trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Ánh mắt ra hiệu nhìn về phía hắn Ngao hộ pháp cùng Hiên hộ pháp. Đợi được Hàn Phong tới gần, thiết hộ pháp mới phải hỏi. Hàn Phong đại nhân đi mà quay lại. Nhưng là có gì phân phó? Đại nhân, Hiên hộ pháp cùng Ngao hộ pháp nhìn thiết hộ pháp ánh mắt đột nhiên quái dị lên. Hàn Phong nhưng là quay về thiết hộ pháp truyền âm nói. Đánh lén Ngao hộ pháp. Ngao hộ pháp thực lực chỉ có tam tinh đấu tông. Lấy thiết hộ pháp thực lực đánh lén hắn, rất có thể tạo thành nhất kích tất sát. Mà Hàn Phong đánh lén Hiên hộ pháp, thất tinh đấu tông đánh lén tứ tinh đấu tông, lại càng không dùng nhiều lời. Kế hoạch sinh, chấm ngoặc kép, Hàn Phong trong miệng vẫn chưa nói hết. Liền nhìn thấy thiết hộ pháp đã có động tác, ánh mắt lấp lóe, trong tay hiện lên một vệt ngọn lửa màu xanh lam. Trong nháy mắt hóa thành tam xoa kích đâm về Hiên hộ pháp. Mà thiết hộ pháp động tác càng không cần phải nói. Tay trực tiếp rút tiến vào Ngao hộ pháp buồng tim. Hai vị hồn điện hộ pháp tựa hồ ngây ngẩn cả người. Nhưng theo Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Trong tầm mắt của bọn họ đột nhiên xuất hiện một hư huyễn bàn tay lớn màu đen. Nặng nề vỗ vào trên người hắn. Hàn Phong trong tay hải tâm kích tản đi. Bốn đạo mảnh khảnh hồn liên bắn ra. Phân biệt cuốn lấy hai vị này hồn điện hộ pháp trọng thương linh hồn. Cùng với bọn họ bên hông thu hồn túi. Đại nhân, thiết hộ pháp không chút do dự ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay chỉnh lên chính mình thu hồn túi. Không sai, Hàn Phong hài lòng gật gật đầu. Khi hắn cùng thiết hộ pháp đánh lén bên dưới. Ngao hộ pháp cùng Hiên hộ pháp trong nháy mắt bị đánh thương. Mà Hàn Phong theo sát phía sau thi triển linh hồn đấu kỹ. Đưa bọn họ triệt để đánh bại. Lại một con hồn liên từ Hàn Phong đầu ngón tay bắn ra. Ngay ở thiết hộ pháp cho rằng này hồn liên là bắn về phía trong tay hắn thu hồn túi thời điểm. Trái tim của hắn đột nhiên bị đâm mặc vào. Đâm qua, vì là, tại sao, hắn ánh mắt có chút không rõ. Nhưng hắn bản nguyên linh hồn cũng đang bị Hàn Phong hồn liên cắn nuốt. Một tứ tinh đấu tông thực lực linh hồn thể. Ngươi hỏi ta có cái gì muốn thả khí? Hàn Phong ánh mắt châm chọc, bình tĩnh nói, huống chi, ngươi không có phản bội hồn điện lá gan. Tuy rằng ta cũng không có làm tốt cùng hồn điện là địch chuẩn bị. Thế nhưng này không trọng yếu. Bọn họ sẽ không vì ba cái chỉ là đấu tông hộ pháp. Nhiều nhất lại thêm một mộ cốt lão nhân. Do đó giết chết ta đây cái muốn gia nhập hồn điện thiên tài luyện dược sư. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.